Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Lạc Nhật Thành. Đường đường phong lôi các chủ. Tại cái này huyền thiên vực, cường giả lĩnh vực bên trong cũng là sừng sững tại tuyệt đỉnh hàng ngũ. Hoắc Thiên Đô, lúc này giống như phàm phu tục tử yết kiến vô thượng quân vương đồng dạng phủ phục quỳ bái tại vẫn. Tiên lĩnh trước, tầm mắt của hắn cũng hoàn toàn bị cái kia chiếm cư lấy cổ chi đại đế phân thân Tiêu Trần chỗ chật ních. Cho dù là treo cao tại cửu thiên phía trên bất hủ mặt trời, cũng không kịp cái kia đại đế quang huy mảy may. Bản đế đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem cái kia xanh biếc bảo hồ lô giao phó đến bản đế huyết mạch hậu nhân trong tay, bản đế thì cho ngươi một trận tạo hóa. Đế giả giống như thiên đạo, bản đế sẽ không tự nuốt lời hứa. Tiêu Trần không có rảnh cùng cái này Hoắc Thiên Đô lãng phí thời gian, như vậy hững hờ dò xét xuất thủ trưởng một trào, cũng là thu lấy một thanh lạc ấn lấy vết máu khô khốc. Lượn lờ lấy thần quang vạn đạo hồng hoang đại kích tới. Đây là rơi mất tại vẫn tiên lĩnh bên trong thần binh lợi khí một trong. Tại cái này bị coi là vô thượng cấm địa vẫn tiên lĩnh bên trong, có thái cổ hậu nghệ thiên tôn, thái cổ linh bảo thiên tôn, thái cổ thanh đế các loại thần thoại nhân vật vẫn lạc. Còn có tầng tầng lớp lớp, vô số kể thái cổ bá chủ đẫm máu trong đó. Tại dạng này vẫn tiên lĩnh bên trong, cũng liền chôn giấu lấy đêm mãi không hết thần binh lợi khí, vô thượng pháp khí. Cũng chính là hoàn cảnh như vậy, muốn cái này vẫn tiên lĩnh biến thành bất luận cái gì sinh linh cũng không dám nhiễm thực sự cùng. Sinh mệnh cấm khu, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong cũng là sinh trưởng ra đại lượng thần dược chân tài. Bây giờ Tiêu Trần cái này hững hờ ở giữa thu lấy tới hồng hoang đại kích, hiển nhiên là thái cổ thời đại một kiện thần binh lợi khí. Phẩm giai thì không được biết rồi, rơi vào cái kia Hoắc Thiên Đô trước mặt về sau, vị này phong lôi các chủ sắc mặt, đó là không hề nghi ngờ mừng rỡ điên cuồng, hoa chân múa tay, đa tạ đại đế, từ nay về sau, bản các chủ nhất định vì đại đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quên hết tất cả thu hồi cái kia một, miệng nhiễm lấy vết máu khô khốc hồng hoang đại kích. Hoắc Thiên Đô chắp tay mà nói, có một chuyện, không biết muốn hay không bẩm báo cho đại đế ngài. Ngài lưu tại một thế này huyết mạch hậu nhân, tên là Tiêu Trần, bản các chủ xác nhận thân phận của hắn lúc, đúng là phát hiện hắn vì ta phong lôi các đệ tử. Tiêu Trần làm sao có thể không biết chuyện này đâu, thay đổi cười một tiếng mà nói, tại bản đế hưu dưỡng kỳ ở giữa. Tiểu gia hỏa kia thì chiếu ứng cho ngươi lấy, nhưng cũng không thể quá mức can thiệp tại hắn. Tuân mệnh, Hoắc Thiên Đô phủ phục thái độ. Đại đế yên tâm, tại ngài hưu dưỡng kỳ ở giữa, bản các chủ nhất định sẽ không ngừng dư lực, đem hết khả năng bảo vệ cẩn thận ngài huyết mạch hậu nhân. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, quay người về tới vẫn tiên lĩnh chỗ sâu, tiên phong đạo cốt. Thân hình vĩ ngạn, hai mắt nhắm chặt thái cổ linh bảo thiên tôn, an vị tại cách đó không xa cái kia tiên thiên bát quái đồ phía trên. Cái này lưu chuyển lên ức vạn đạo văn, vô cùng phù chú tiên thiên bát quái đồ dưới. Trấn áp chính là một tôn khó có thể miêu tả, hung ác kình thiên thái cổ thần ma. Lại nhìn nơi xa, chỗ nào đứng đấy chính là một cái thông thiên triệt địa. Người khoác kim giáp, anh tuấn uy vũ bá khí, tay cầm trường cung vĩ ngạn nam tử, kiên quyết lại chính là trong dòng sông lịch sử, tiếng tăm lừng lẫy hậu nghệ thiên tôn, mà cắm rễ tại cái kia hỗn độn ở giữa, phun ra nuốt vào lấy hồng mông ánh sáng, vẩy xuống ra vô lượng tiên quang thần bí thanh liên, thì là thái cổ thanh đế bản thể. Mấy lần vào ở cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân, Tiêu Trần đã sớm biết ý thức của mình, nhiều nhất tại cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân bên trong nội chú một canh giờ. Hắn lần này đi tới nơi này vẫn tiên lĩnh bên trong không có còn lại mục đích. Một là rất lâu không có vào ở cái này cổ chi đại đế phân thân. Hai cũng là thăm dò một chút cái này vẫn tiên lĩnh khu vực trung tâm. Tiêu Trần hiện nay vị trí khu vực cũng coi là vẫn tiên lĩnh chỗ sâu khu vực. Bằng không cũng không có khả năng ở chỗ này nhìn thấy Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn. Thái Cổ Hậu Nghệ Thiên Tôn bực này thần thoại nhân vật. Nhưng nơi này rõ ràng không phải vẫn tiên lĩnh cuối cùng. Dưới chân một đầu kim quang đại đạo rong đuổi ngang dọc. Tại Tiêu Trần phía trước, tựa hồ không có gì có thể trở thành chướng ngại. Thế mà, tại Tiêu Trần đạt tới nhất định cực hạn về sau. Cái kia một mảnh tối tăm vặn vẹo, thần bí mơ hồ vẫn tiên lĩnh cuối cùng, lan tràn ra loại nào tối nghĩa cổ lão khí tức, đối Tiêu Trần là làm ra một loại không lời nào có thể diễn tả được. Xuyên qua linh hồn uy hiếp lực, liền phảng phất lại tiến lên một bước, thì muốn hóa thành hư không, hồn phi phách tán đồng dạng, dù là Tiêu Trần là có được cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân. Cũng vô pháp miễn trừ cái kia cấm kỵ thôn phệ. Lần trước ta muốn đến cái này vẫn tiên lĩnh hạch tâm cuối cùng lúc. Cũng là có dạng này rung động. Có thể muốn nắm trong tay cổ chi đại đế phân thân ta. Đều lo sợ bất an. Nhìn mà dừng lại khí tức. Cái này mai táng tại cái này vẫn tiên lĩnh cuối. Đến tột cùng là cái gì? Tiêu Trần đôi mắt nhấp nháy. Quy tắc dày đặc. Đại đạo phun trào, hắn có thể tịch này rình mò đến vẫn tiên lĩnh mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Duy chỉ có thấy không rõ cái kia vẫn tiên lĩnh cuối một mảnh mê vụ pha trộn. Xem ra hôm nay còn không phải lúc. Thở dài, Tiêu Trần ý thức thoát ly cổ chi đại đế phân thân. Về tới nhục thân của mình thể xác bên trong. Mấy canh giờ sau, ngoài cửa sổ mặt trời mới lên ở hướng đông. Hy hòa rực rỡ ánh sáng mặt trời, đem toàn bộ tiểu trấn đều kéo vào ấm áp an lành bên trong. Tiêu Trần rời đi khách sạn, hắn làm ra lựa chọn, cái kia chính là tiếp lấy ma luyện, chờ đến thiên nhân cảnh lại về Phong Lôi Các. Tại Phong Lôi Các lúc, Tiêu Trần liền nghe người nhắc qua, huyền thiên vực bên trên có một tòa thác nước, xưng là Bách Luyện Đoạt Mệnh. Nghe đồn là vạn năm trước đó, một đầu ngân hà chi thủy từ trên trời giáng xuống, xuyên vào đến cuồn cuộn sông lớn bên trong. Từ đó hình thành, tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới tu hành, có thể thu hoạch được đoán thể luyện phách, tẩy tủy phạt cốt có ích, đối với pháp lực tu vi cũng có được tăng lên không nhỏ hiệu quả. Chỉ là muốn tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán thể luyện phách. Tẩy tủy phạt cốt, cần phải có thép như sắt thép ý chí. Lại, căn cốt tuổi tác càng là tuổi trẻ. Tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới lấy được rèn luyện hiệu quả càng là kinh người. Tiêu Trần trước đó không có tính toán đi cái này bách luyện đoạt mệnh. Đó là bởi vì khoảng cách quá xa. Hiện tại đã quyết định muốn tu hành đến thiên nhân cảnh lại về Phong Lôi Các. Đây cũng là không quan tâm cái này bách luyện đoạt mệnh có bao xa. Làm không tốt chính mình trùng kích thiên nhân cảnh cơ hội. Ngay tại cái này bách luyện đoạt mệnh lên A. Một tháng ăn gió uống sương. Một nắng hai sương. Tiêu Trần cự ly này bách luyện đoạt mệnh. Là chỉ còn lại có 3 ngày lộ trình. Đuổi đến thời gian dài như vậy con đường. Tiêu Trần không có một chút dã rời mất tinh thần. Bên hông hắn xanh biếc bảo hồ lô bên trong chứa đựng khe suối tinh hoa. Cái kia chính là Tiêu Trần lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn khôi phục tư nguyên. Lại là qua một ngày, Tiêu Trần thấy được một tòa thành trì. Cái này thành trì ngàn dặm, nhân khẩu đông đảo, trên đường phố một mảnh hối hả, phồn hoa như gấm chi tượng. Tiêu Trần tiến vào trong thành, rất nhanh liền biết cái này Lạc Nhật Thành, nguyên do. Đây là đứng sừng sững ở bách luyện đoạt mệnh 800 dặm bên ngoài một tòa cổ thành. theo bốn phương tám hướng mộ danh mà đến, muốn đi cái kia bách luyện đoạt mệnh đoán thể luyện phách. Tẩy tủy phạt cốt võ đạo tu sĩ, 89 phần 10 đều sẽ tới trước cái này Lạc Nhật Thành bên trong nghỉ ngơi một đêm. Bởi vậy tại cái này Lạc Nhật Thành, quanh năm suốt tháng có thể gặp đến ngoại lai tu sĩ bóng dáng. Đông đông đông, ngột, một chiếc xe ngựa, đối diện đánh tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,